Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 191, Tiên Sư, Vương Phủ, Lão Thái Hậu đuổi những người khác đi, chỉ để lại một mình Cổ Vân. Nàng dò xét Cổ Vân một phen, thấp giọng nói, Cổ Vân, vừa rồi ngươi cho ta ăn vào, có phải là tiên đan trong truyền thuyết hay không? Không đợi được Cổ Vân mở miệng, Lão Thái Hậu lại tiếp tục nói. Thân thể của ta rất rõ ràng, từ mấy tháng trước, ta đã cảm thấy toàn thân vô lực, đại nạn hẳn là đã đến, nếu không phải có tiên đan, căn bản không có khả năng để cho ta khôi phục nhanh như vậy. Ngươi yên tâm, ta đã đuổi những người khác đi, chính là muốn giữ bí mật này cho ngươi. Lão Thái Hậu thấp giọng nói, Cổ Vân cũng không phản bác, xem ra trong Lan Lăng quốc này cũng không phải là trước kia mình biết, hẳn là còn có một số tu luyện giả, nhưng mà những tu luyện giả này không phải người bình thường biết mà thôi. Đa tạ Lão Thái Hậu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người còn có 3 năm tuổi thọ, ta tin tưởng đối với người nhìn thấu sinh tử như Lão Thái Hậu, hẳn là cũng đủ an bài hậu sự. 3 năm, tốt, rất tốt, Lão Thái Hậu liên tục gật đầu, vậy là đủ rồi, ta cũng không thể hy vọng xa vời nhiều hơn nữa. Kỳ thực, ở Lan Lăng quốc, các tiên sư đều được ưu đãi, cho nên tiên sư không cần cảm thấy sợ hãi, bất quá tiên sư xin yên tâm, nếu ngươi không muốn bại lộ thân phận của mình, ta tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết. Trong thời gian tiếp theo, Cổ Vân nhận được ưu đãi cực lớn. Chẳng những có mười mấy nữ tỳ xinh đẹp hầu hạ sinh hoạt thường ngày, mỗi ngày đều có các loại thực vật tinh mỹ đưa lên, hơn nữa nhị vương gia còn mỗi ngày đều đến bái kiến Cổ Vân. Dù sao cũng đang ở trong vương phủ, vương gia tự mình bái kiến, Cổ Vân cũng không tiện nói gì. Cổ Vân suy đoán, Lão Thái Hậu khẳng định nói suy đoán của mình cho nhị vương gia, từ thái độ cung kính của hắn có thể nhìn ra. Đương nhiên Cổ Vân còn nhìn ra một tia suy đoán từ trên mặt nhị vương gia, dù sao Cổ Vân thoạt nhìn rất trẻ tuổi, có chút khác biệt với những tiên nhân trong ấn tượng của hắn, chỉ là Lão Thái Hậu cố ý để hắn mỗi ngày đến bái kiến. Một ngày này, nhị vương gia lại xuất hiện trước cửa Cổ Vân. Tiên sư, mấy ngày nay còn như ý sao? Có nhu cầu gì? Ngươi theo ta vào đi. Cổ Vân để nhị vương gia đi vào, đóng cửa phòng. Trong khoảng thời gian này, đa tạ nhị vương gia chăm sóc. Tiên sư không cần khách khí với ta, chỉ coi nơi này là nhà của mình. Nhị vương gia vội vàng nói. Cổ Vân cũng biết như vậy không phải biện pháp, sau khi thoáng trầm ngâm nói. Nhị vương gia, ta cần tu luyện một môn công pháp, hẳn là sẽ ở trong vương phủ mượn một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, ta hy vọng không bị quấy rầy. Sau khi nói xong, Cổ Vân vung tay lên, một cái bình nhỏ xuất hiện trên không trung, bay về phía nhị vương gia. Nhị vương gia luống cuống tay chân tiếp lấy bình nhỏ này, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đây là một ít đan dược ta luyện chế, đối với ngươi có chút trợ giúp. Trước khi đi, ta còn có chỗ cảm tạ, nhưng ta hy vọng trong khoảng thời gian này, không bị bất cứ quấy rầy nào, nữ tỳ, tạp dịch ta một mực không cần. Một ngày 3 bữa cũng không cần, ngươi hiểu ý của ta không? Cổ Vân quyết định vẫn là đem lời nói rõ ràng, mỗi ngày quấy rầy nhiều như vậy, thực sự ảnh hưởng đến tu luyện của mình. Còn không bằng nói rõ ràng cho xong, nhị vương gia nắm chặt bình ngọc nhỏ trong tay, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Cổ Vân là tiên sư, cũng là suy đoán của Lão Thái Hậu mà thôi, hiện tại Cổ Vân lại tự mình thừa nhận, hơn nữa thủ đoạn vừa thi triển ra, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Đa tạ tiên sư, nhị vương gia vội vàng nói. Nhưng mà, tiên sư thật sự ngay cả đồ ăn cũng không cần sao? Nhị vương gia hơi kinh ngạc, trong hoàng thành của Lan Lăng vương dường như cũng nuôi dưỡng vị tiên sư này, nhưng vị tiên sư này lại yêu thích các loại món ngon, yêu thích nữ sắc. Nhị vương gia chính là dựa theo tiêu chuẩn này để nuôi dưỡng Cổ Vân, không ngờ Cổ Vân cái gì cũng không cần, thậm chí ngay cả một ngày 3 bữa cũng không cần. Ta thu nạp thiên địa linh lực, tự nhiên không cần ăn uống. Nếu ta có cần, sẽ đi tìm ngươi, không có chuyện gì quan trọng thì đừng quấy rầy ta. Ánh mắt nhị vương gia lộ ra một tia hâm mộ, đây mới thực sự là tiên sư, người bình thường có thể làm được không ăn không uống sao? Tiên sư yên tâm, ta nhất định làm theo lời ngươi nói. Nhìn bóng dáng nhị vương gia đi xa, Cổ Vân lắc đầu cười khổ một cái, hy vọng người này thật sự có thể giữ bí mật cho mình, trong khoảng thời gian này, phải nhanh chóng luyện hóa Phượng Hoàng tinh phách, sau đó đi tới Nam Nhạc Quốc. Lúc rời khỏi Dung Hỏa Chi Nguyên, Cổ Vân cũng chú ý tới đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông liên tục thi triển huyết độn chi pháp, điều này đối với hắn tổn thương là cực lớn, chỉ sợ phải mất thời gian rất lâu mới có thể khôi phục lại. cho nên tạm thời không cần đặc biệt lo lắng. Sau khi nhị vương ra rời khỏi tiểu viện của Cổ Vân, lập tức có hộ vệ đến phong tỏa hoàn toàn tiểu viện của Cổ Vân, tất cả mọi người đều bị đuổi ra ngoài, không được đi vào. Mắt thấy tất cả hộ vệ vào chỗ, hắn mới vui vẻ trở lại thư phòng của mình. Thận trọng lấy ra bình ngọc nhỏ từ trong ngực, trong mắt hắn tràn đầy kinh hỉ. Chỉ cần nhìn bình ngọc nhỏ, đã là một món chân bảo ghê gớm, nhị vương gia cũng coi như là kiến thức rộng rãi, ngọc thạch thấy nhiều, nhưng mà loại ngọc thạch phẩm chất này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Mở bình nhỏ ra, một mùi thơm ngát nhàn nhạt đập vào mặt, khiến nhị vương gia cảm nhận được tâm thần sảng khoái. Đổ ra một viên đan dược lớn chừng ngón cái, quanh thân tản ra ánh sáng màu lam nhạt, nhị vương gia chịu đựng không nổi loại linh hương này dụ hoặc, một ngụm nuốt vào. Đan dược vừa vào miệng, lập tức hóa thành một đạo linh hương nồng dịch. Đan dược này mặc dù là đan dược đê giai, nhưng đối với người bình thường mà nói, lại là phẩm chất bổ dưỡng rất tốt. Nhất thời một loại cảm giác ủi tới mức trước nay chưa từng có truyền khắp toàn thân. Nhị vương gia cảm giác toàn thân mình đều ấm áp, thoải mái không nói nên lời. Cảm giác như vậy, căn bản không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Qua một khắc đồng hồ sau, nhị vương gia mới phục hồi tinh thần lại, hắn cảm giác thân thể bình thường có chút suy yếu, vậy mà tràn đầy khí lực, phảng phất trẻ ra 10 tuổi. Những đan dược giá thấp này sau khi bị người bình thường phục dụng, tuy rằng không thể luyện thể, nhưng cũng có thể giúp bọn họ cải tạo thân thể một chút, đặc biệt là loại người thân thể tương đối suy yếu như nhị vương gia, càng rõ ràng hơn, gần như trong nháy mắt đã để cho hắn cảm nhận được sức sống 10 phần. Nếu là những nhân sĩ giang hồ luyện gia tử, tinh thông nội công, tác dụng những đan dược này tạo ra liền tương đối nhỏ. Nhìn 4 viên đan dược còn lại, nhị vương gia như xem chân bảo. Những thứ này đều là bảo vật chân quý, cho dù cho hắn nhiều vàng bạc hơn nữa, cũng sẽ không bán ra. Phàm là người thân ở địa vị cao, lo lắng nhất chính là tuổi thọ của mình, những năm gần đây nhị vương gia hưởng hết vinh hoa phú quý, nhưng cũng không thể tránh khỏi già yếu, đối mặt với hơn 20 phòng tiểu thiếp kia, hắn đã có chút lực bất tòng tâm. Chung quy, sẽ biến thành thao thiết lão nhân. Mà bây giờ, hắn phát hiện một cơ hội để cho mình sống được lâu hơn, bệnh trạng của lão thái hậu cũng như vậy. Cổ Vân một viên đan dược liền kéo nàng từ quỷ môn quan trở về, chính mình nếu là phục dụng những đan dược này, chỉ sợ ít nhất sống lâu mấy chục năm. Nhị vương gia hạ quyết tâm, nhất định phải lấy lòng Cổ Vân, để hắn ở lại trong vương phủ, như vậy cho dù mình có chút bệnh nặng, cũng có thể được Cổ Vân cứu chữa. Chỉ là vị tiên nhân này, không có bất kỳ nhu cầu gì, đối với mỹ thực, tài bảo, nữ sắc đều không có bất kỳ hứng thú, ngoại trừ những thứ này, nhị vương gia thật không biết Cổ Vân muốn cái gì. Bảo vật, tiên nhân vô cùng cố chấp với bảo vật, nhị vương gia đột nhiên nhớ tới vị tiên nhân được cung cấp nuôi dưỡng ở hoàng cung kia, thứ mà họ coi trọng nhất chính là những bảo vật kỳ lạ, ví dụ như tảng đá hình thù kỳ quái, còn có dây leo đen xì gì đó. Đặc biệt là dây leo đen xì kia, nếu như có thể lấy được, nói không chừng Cổ Vân sẽ mừng rỡ, lại ban cho hắn một ít linh đan. Chỉ là vị tiên sư kia đối với dây leo màu đen thập phần coi trọng, tới gần cũng khó. Xem ra chỉ có thể động thủ trước với bảo vật bên ngoài. Bảo vật cung phụng cả nước hàng năm đều sẽ được đưa đến hoàng cung, trước tiên do vị tiên sư kia chọn lựa, đến lúc đó mình cắt xén một bộ phận, sau đó đưa cho Cổ Vân. Với thân phận của nhị vương gia, loại chuyện này cũng không tính là quá khó khăn. Nhị vương gia đi tới đi lui trong phòng, cuối cùng đi tới một cái tủ nhỏ mở ra trước giường, gõ nhẹ một cái, trong tủ còn có một cái hốc tối. Bình nhỏ nhị vương gia cẩn thận đặt ở trong đó, sau đó lại nhanh chóng đóng lại. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng gõ. Người nào? Nhị vương gia giận dữ hét lên. Thanh âm chén chén vỡ vụn, hai thị nữ ngồi xổm trên mặt đất, mặt không còn chút máu. Vương gia, linh trà ngươi muốn. Hai người run rẩy, sợ tới mức nói không ra lời. Tính tình nóng nảy của vương gia, từ trước đến nay đều nổi danh, lần này chẳng những chọc giận vương gia, còn đánh nát bộ trà cụ hắn thích nhất. Nhớ lần trước thị nữ kia đánh nát một bình hoa, bị vương gia cho chó ăn. Hai người đã tuyệt vọng. Được rồi, thu dọn một chút rồi lui ra đi. Nhị vương gia phất tay nói. Cái gì? Trong mắt hai người lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, căn bản không thể tin vào lỗ tai của mình. Vương gia vậy mà buông tha mình, thậm chí ngay cả một chút trách phạt cũng không có. Đây còn là vương gia sao? Hai người cũng không dám chậm trễ. Không để ý tới nước trà phòng tay, cũng không để ý tới mảnh sứ vỡ, vội vàng thu dọn sạch sẽ, vội vã chạy đi, sợ chậm một bước, vương gia sẽ quẻ biến. Nhị vương gia nhìn thân ảnh hai người đi xa, gật đầu nói. Sau này ta không thể theo, trước kia giống nhau, Trước kia đối với Thiết Thần Y đã lưu lại ấn tượng không tốt cho vị tiên sư này, hiện tại nhất định phải nhịn xuống. Chẳng lẽ là bởi vì ta dùng viên tiên đan kia, tính tình lập tức tốt lên? Người đâu, vương gia, xin hỏi có gì phân phó? Lão quản gia vội vã chạy đến, chuyện vừa rồi lão cũng nhìn thấy ở ngoài cửa, chẳng lẽ vương gia hối hận, muốn lão đi trừng phạt hai nữ tỷ kia? Người mang theo thợ thủ công tốt nhất trong phủ, tài liệu tốt nhất, đi hiệu thuốc Thiết Thần Y, xây dựng lại cho hắn một hiệu thuốc tinh mỹ nhất, nhớ kỹ, nhất định phải là tốt nhất trong Lan Lăng Thành, bất kỳ hiệu thuốc nào cũng không thể so sánh được. Người đã hiểu, không cần so đo tiêu phí, càng nhiều càng tốt. Vâng, vâng, lão quản gia một bên đáp ứng, một bên trong lòng sợ hãi thán phục, vương gia này rốt cuộc làm sao vậy, hành vi hôm nay cũng quá mức khác thường. Làm như vậy là được rồi, đợi tiên sư nhìn thấy dược quán mới của Thiết Thần Y, nhất định sẽ vô cùng cao hứng. Nhị vương gia trong lòng vô cùng mừng rỡ, vì sự thông minh tài trí của mình mà cao hứng. Chương 192, bế quan, trong mấy tháng kế tiếp, Cổ Vân bế quan tu luyện trong vương phủ, một tấc cũng không rời. Nhị vương gia cũng tuân theo ước định, cấm ngoại nhân tới gần đình viện Cổ Vân nửa bước, ngược lại bản thân hắn ngẫu nhiên dạo quanh bên ngoài đình viện một vòng, xem Cổ Vân có ra tản bộ hay không, như vậy còn có thể chào hỏi. Nhưng mà, mấy chục ngày trôi qua, nhị vương gia từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy Cổ Vân xuất hiện. Những hộ vệ kia cũng vô cùng kỳ quái, rốt cuộc trong đình viện này là ai có thể khiến vương gia mỗi ngày mất hồn mất vía tới nơi này một vòng, nhưng lại chưa bao giờ tiến vào. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt chính là 3 tháng thời gian. Cây cối trong Lan Lăng Thành cũng đều phủ thêm màu vàng kim. Cổ Vân chậm rãi đứng dậy, mấy tháng này luyện hóa, khiến Cổ Vân thu được rất nhiều lợi ích, tinh phách Phượng Hoàng quả nhiên không tầm thường, chẳng trách nhiều đại tu sĩ truy đuổi như vậy, tuy rằng nó chỉ là một linh thể, nhưng trong linh thể này, ẩn chứa ảo diệu vô cùng vô tận, muốn luyện hóa, càng khó càng thêm khó, theo suy đoán của Cổ Vân, cho dù mình không làm gì, chỉ sợ cũng phải mất mấy trăm năm. Đương nhiên, Cổ Vân vẫn miễn cưỡng có thể áp chế được. Chỉ là tu vi hiện tại của Cổ Vân có chút thấp, nếu như Cổ Vân có thể tiến cấp đến linh sư hậu kỳ đỉnh phong, là có thể hoàn toàn áp chế Phượng Hoàng tinh phách, như vậy, Cổ Vân sẽ không khác gì lúc trước. Về phần Phượng Hoàng tinh phách, có thể đợi đến sau khi tu vi Cổ Vân tiến thêm một bước, tiếp tục luyện hóa. Thông qua luyện hóa Phượng Hoàng tinh phách, Cổ Vân dung hợp thiên linh hỏa thêm một bước, trong đó nắm giữ một tia thượng cổ thánh thú Phượng Hoàng vết tích, uy lực càng thêm kinh người. Phối hợp với hỏa linh thể thuần của Cổ Vân, tuyệt đối không phải người bình thường có thể chống đỡ. Có thể nói, hiện tại Cổ Vân điều khiển linh hỏa đã đạt tới hoàn cảnh vì tâm sở dục, thậm chí có thể ngự hỏa ngưng tụ thành linh thể. Mặc dù thời gian khá ngắn, nhưng đây chỉ sợ là việc mà bất kỳ tu sĩ linh sư nào cũng không thể làm được. Bước tiếp theo, Cổ Vân dự định bế quan tiến giai linh sư hậu kỳ, một khi đạt tới cảnh giới này, dựa vào ưu thế của hai linh cơ cùng với thuần hỏa linh thể, ở trong cảnh giới linh sư sẽ không còn có người tạo thành uy hiếp đối với Cổ Vân. Mà cho dù là tu sĩ linh đan sơ kỳ, Cổ Vân cũng có thực lực đánh một trận. Tuy rằng vương phủ này linh lực cằn cỗi, nhưng cũng coi như là một nơi yên tĩnh, nếu lại tìm nơi thích hợp khác, chỉ sợ không quá dễ dàng. Sau khi miễn cưỡng ngăn chặn Phượng Hoàng tinh phách, sau khi Cổ Vân rời khỏi dung hỏa chi nguyên, lần đầu tiên tiến vào trong không gian hỗn độn. Thứ đầu tiên nhìn thấy là Kim Tuấn Thú. Cổ tiểu hữu, đã lâu không gặp, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì chứ. Kim Tuấn Thú nói, làm phiền tiền bối lo lắng. Sau khi ta rời khỏi dung hỏa chi nguyên, thân thể bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, cho tới hôm nay mới xem như là có chỗ khôi phục. Cổ Vân tiểu tử, cuối cùng ngươi cũng đến rồi, Phượng Hoàng tinh phách bị ai cướp đi vậy? Kim Nguyên cổ thần không biết từ nơi nào xuất hiện. Bái kiến tiền bối, Kim Tuấn Thú vội vàng cung kính hành lễ. Cái này ta cũng không rõ lắm. Không sao, chỉ cần Phượng Hoàng tinh phách ở lại trên thế giới này là được, chờ bản thần tôn khôi phục thần lực. Mặc kệ Phượng Hoàng tinh phách ở nơi nào, ta đều có thể tìm kiếm được. Không nghĩ tới, trên thế giới cằn cỗi như thế, vậy mà ẩn giấu nhiều bảo vật như vậy, đây cũng không phải là ngẫu nhiên, ta đối với nơi này càng ngày càng có hứng thú. Kim Nguyên cổ thần nói, Cổ Vân, làm Nhật Bản thần tôn không có lửa gạt ngươi đi, hôm nay ngươi đã đạt tới cảnh giới linh sư, chỉ sợ không bao lâu nữa là có thể đạt tới cảnh giới linh đan, hiện tại cũng là lúc nên giúp ta. Tiền bối mời nói. Cổ Vân chắp tay nói, Cổ Vân đi tới con đường này, phần lớn là dựa vào cố gắng của mình tu luyện mà có, trợ giúp với Kim Nguyên cổ thần đã ít lại càng ít, có điều loại chuyện này Cổ Vân cũng không muốn phản bác. Tuy ngươi là cảnh giới linh sư, nhưng tu vi của ngươi dù sao cũng yếu đi một chút, như vậy đi, Ngươi mang Kim Tuấn thú ra ngoài, ta có một số việc sẽ trực tiếp giao cho nó, đến lúc đó bảo vật nó lấy được, sẽ thông qua ngươi chuyển giao cho ta. Cái gì? Trong mắt Cổ Vân lóe lên vẻ kinh ngạc, vậy mà Kim Nguyên cổ thần muốn để Kim Tuấn thú rời khỏi không gian hỗn độn, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Kim Tuấn thú chính là yêu thú cảnh giới linh tôn, thực lực rất mạnh, mặc dù không thể so sánh với Kim Quang Thượng Nhân, nhưng bất kỳ cao thủ cảnh giới linh đan nào cũng không phải là đối thủ của hắn. Cổ Vân ở trước mặt hắn giống như con kiến hôi, chỉ cần vung tay lên là có thể dễ dàng diệt sát Cổ Vân. Việc này thực sự quá hung hiểm, ngươi không cần lo lắng, Kim Tuấn thú đã bị ta thu phục, cho dù ra bên ngoài cũng sẽ không hại ngươi. Kim Nguyên cổ thần thoại tuy nói như vậy, nhưng Cổ Vân cũng không dám dễ dàng tin tưởng. Nếu hắn và Kim Tuấn thú đạt thành hiệp nghị, chờ Kim Tuấn thú ra bên ngoài, giết chết mình, sau đó thay vào đó thì sao? Kim Tuấn thú không nói một lời, hiển nhiên hắn hoàn toàn nghe theo Kim Nguyên cổ thần. Bên trong không gian hỗn độn, lâm vào trầm mặc thời gian dài. Hai vị tiền bối, chuyện này, thứ cho ta khó có thể nghe lệnh. Cổ Vân chắp tay nói. Tiểu tử ngươi, chẳng lẽ ngay cả ta cũng không tin sao? Kim Nguyên cổ thần mặt lộ vẻ giận dữ, trong mắt tràn đầy vẻ bất mãn. Tiền bối, vãn bối chỉ muốn sống lâu một chút, trong khoảng thời gian này vãn bối và Kim Tuấn thú tiền bối ở chung rất vui vẻ, hơn nữa Kim Tuấn thú tiền bối giúp đỡ vãn bối rất nhiều, từ đáy lòng, vãn bối cũng rất cảm kích Kim Tuấn thú tiền bối, nhưng tất cả những điều này đều dựa trên cơ sở bình đẳng. Một khi Kim Tuấn thú tiền bối rời khỏi nơi này, ta ở trước mặt hắn như con kiến hôi, không còn bình đẳng đáng nói, cho nên vãn bối không muốn mạo hiểm như vậy. Ta tin tưởng tiền bối ở vị trí này của ta cũng sẽ làm như vậy. Kim Tuấn thú đã bị ta gieo nô ấn, trở thành thần nô, sao hắn lại phản bội ta? Cổ Vân kiên quyết lắc đầu, mấy năm nay, trên đường đi, Cổ Vân đã gặp rất nhiều loại chuyện này. Minh chủ Tiêu Giao Minh vì bồi dưỡng ma chủng, vậy mà không tiếc đem nó trồng vào trong cơ thể con trai ruột của mình. Còn có rất nhiều tà tu vì thu hoạch linh lực, không tiếc giết chết tính mạng của phàm nhân vô tội. Quá nhiều, trải qua càng nhiều, Cổ Vân càng thêm cẩn thận. Cổ Vân từ chối, khiến bầu không khí nơi này trở nên vô cùng lúng túng. Nếu hai vị tiền bối có nhu cầu gì, có thể để cho ta ra tay, nếu ta có thể làm được, tuyệt không chối từ. Sau khi nói xong, Cổ Vân cũng không cần thiết phải ở lại, trực tiếp rời khỏi không gian hỗn độn. Kim Tuấn thú uy hiếp to lớn, không thể không phòng, trước đó tại thời điểm ở Dung Hỏa Chi Nguyên, Kim Nguyên cổ thần không để cho mình đi tìm kiếm Phượng Hoàng tinh phách, hiển nhiên không phải phong cách của hắn, có lẽ từ khi đó bắt đầu, Kim Nguyên cổ thần liền tìm vật thay thế cho mình. Hiển nhiên, Kim Tuấn thú là một lựa chọn tốt, chẳng những tu vi cao, hơn nữa trời sinh linh thú, so với tu sĩ nhân loại như Cổ Vân càng dễ khống chế hơn. Mà Kim Tuấn thú cũng vui vẻ leo lên cây cao Kim Nguyên cổ thần này. Đúng lúc này, truyền đến tiếng đập cửa, một thanh âm trầm thấp từ bên ngoài truyền đến, tiên sư, ta có thể vào không? Cổ Vân vung tay lên, cấm chế mở ra, cửa phòng lập tức mở ra, nhị vương gia ôm một cái dương lớn, cung kính đứng ở ngoài cửa, mồ hôi đầy đầu. Tùy tiện quấy rầy tiên sư, mong tiên sư không nên trách tội. Không sao, có chuyện gì quan trọng sao? Cổ Vân hỏi, mấy tháng nay, nhị vương gia chưa bao giờ tới quấy rầy mình, đối với một người bình thường mà nói, cũng coi như làm không tệ. Ta vừa mới góp nhặt một ít bảo vật, tiền bối nhìn xem có vừa ý hay không? Nhị vương gia ôm dương đi vào. Ta không cần bảo vật gì, chính ngươi lưu dùng đi. Cổ Vân cũng không có hứng thú gì với những bảo vật phàm gian này. Nhị vương gia vội vàng nói, tiên sư, những thứ này cũng không phải bảo vật bình thường, mà là bảo vật các tiên sư đều thích, ta cố ý thu thập tới. Cổ Vân thân ra khá nhiều, đối với những cái gọi là bảo vật này, tự nhiên không có hứng thú quá lớn, nhưng nhị vương gia đã nói đến mức này, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Đưa tay ra, cái dương bay đến bên cạnh hắn. Nhị vương gia đầy mong đợi nhìn Cổ Vân, nếu trong đó thật sự có bảo vật gì được Cổ Vân coi trọng, nhất định sẽ có tiên đan ban thưởng. Mở dương gỗ ra, bên trong lấp đủ loại bảo vật. Trong đó đại bộ phận đều là ngọc khí quý báu, giá trị liên thành, còn có nguyệt quang thạch. Vật này mặc dù đối với tu sĩ mà nói chỉ là dùng để chiếu sáng, nhưng ở trong đám người bình thường, đây là bảo bối cực kỳ chân quý. Cổ Vân thậm chí còn thấy được một khối linh thạch, nhưng linh lực bên trên đã tiêu hao gần hết. Đương nhiên, linh thảo cũng có một chút, trộn lẫn trong thảo dược bình thường. Thoạt nhìn, người chọn lựa hiểu được năm tháng của dược thảo, nhưng là không hiểu sự khác nhau giữa dược thảo cùng linh thảo. Trong đó đại bộ phận bảo vật, tuy rằng đều không phải là linh vật, nhưng ngoại hình cùng dáng dấp, lại có vài phần tương tự linh lực bảo vật, xem ra là có chuyên gia thu thập những bảo vật này, hơn nữa người thu thập bảo vật này đối với linh vật có hiểu biết. Những bảo vật này từ đâu mà có? Đây là một bộ phận bảo vật ta từ hoàng cung cung phụng lưu lại. Ở trong hoàng cung, cung dưỡng một vị tiên sư, hàng năm đều sẽ cung phụng cho hắn lượng lớn bảo vật. Nhị vương gia nói, thì ra là thế, Cổ Vân gật gật đầu, bất quá từ phẩm chất của bảo vật này, vị tiên sư được cung dưỡng này, hẳn là một gã tu sĩ cảnh giới linh lực, nếu tu vi cao hơn một chút, làm sao lại định cư ở địa phương linh lực cằn cỗi này, làm sao lại coi trọng những bảo vật thấp kém này. Cổ Vân vung tay lên, chọn lựa mấy món bảo vật trong đó, sau đó nói, ta lưu lại mấy món này, còn lại không cần, về sau không cần thu thập những bảo vật này cho ta, những bảo vật này không có tác dụng gì với ta. Vâng, nhị vương gia vội vàng đáp lời. Cổ Vân lại lấy ra hai cái bình nhỏ, ném cho nhị vương gia. Một lọ này là cho lão thái hậu dùng, kéo dài tuổi thọ, một lọ khác là cho ngươi. Đa tạ tiền bối, nhị vương gia vui mừng quá đỗi. Hắn bỏ ra nhiều nỗ lực như vậy, không phải là chờ giờ khắc này sao? Đáng giá, bất quá, Cổ Vân nói không cần những bảo vật cấp thấp này, quả thực làm cho nhị vương gia có chút đau đầu. Hắn thực sự không biết làm sao lấy lòng vị tiên sư này. Điều làm hắn đau đầu nhất chính là vị tiên sư này không đề cập tới bất kỳ yêu cầu gì, làm cho hắn vô kế khả thi. Sau lần cáo biệt này, còn không biết lần sau sẽ dùng cớ gì để gặp vị tiên sư này. Đột nhiên, trong mắt nhị vương gia sáng ngời, lúc này hắn mở miệng nói. Tiên sư, thật ra trong hoàng cung còn có một món bảo vật vô cùng kỳ lạ. Chương 193, Đoạt xá. Cổ Vân đối với bảo vật trong miệng nhị vương gia cũng không có hứng thú quá lớn. Đối với phàm nhân mà nói, có rất nhiều vật hy hữu, nhưng đối với người tu luyện mà nói, lại là cực kỳ bình thường. Nhị vương gia tiếp tục nói, đó là một cành mây màu đen, dễ cắm sâu, cứng như sắt, dao không cắt được. Hàng năm chỉ mọc ra một chiếc lá, nhưng đến năm thứ hai, chiếc lá này sẽ rơi xuống. Theo vị tiên sư cung dưỡng ở trong hoàng cung kia nói, đây là một gốc tiên đằng ghê gớm. Hàng năm rơi xuống phiến lá, đều bị hắn lấy đi. Ồ, vật này lại có vài phần kỳ quái. Cổ Vân nghe nhị vương gia kể xong, gật đầu, cây mây đen này đích xác có vài phần quái dị, chỉ cần nghe cái miêu tả này, cũng không phải vật bình thường. Trong hoàng cung khẳng định vô cùng cằn cỗi, không có linh lực gì, mới dẫn đến cây mây đen này không cách nào sinh trưởng bình thường, nếu có cơ hội, ngược lại cũng có thể thu hồi cây linh đằng này. Nhị vương gia thấy Cổ Vân rất có hứng thú, lập tức nói. Tiên sư, qua một tháng nữa là Lan Lăng đại điển, đến lúc đó chúng ta cùng tiến vào hoàng cung, người có thể tận mắt nhìn cây mây đen kia. Không phải hắc đằng này đã có chủ rồi sao? Cổ Vân hỏi. Nhị vương gia vội vàng nói. Tiên sư nếu như đối với việc này vừa ý, ta chắc chắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem nó lấy trở về. Kỳ thực vị tiên sư kia cũng không đặc biệt để ý đối với linh đằng này, hàng năm hắn chỉ cần đạt được phiến lá là đủ rồi, ngày bình thường cũng sẽ không đi xem xét. Ta có thể lặng lẽ di chuyển nó đi, đến lúc đó an bài mấy người chịu tội thay là được. Kỳ thực cây mây đen này mặc dù kỳ lạ, nhưng ở trong hoàng cung cũng không tính quá thu hút sự chú ý của người khác, cũng không có người nào trông chừng. Hơn nữa nhị vương gia cho rằng lợi ích khi lấy được cây mây đen này lấy lòng Cổ Vân sẽ lớn hơn. Lấy thủ đoạn của hắn, tuyệt đối sẽ làm lặng yên không một tiếng động, đến lúc đó lại tìm mấy người chịu tội thay, giết là được. Cổ Vân hơi trầm ngâm. Nhưng trước tiên phải xem thử vật ấy có đáng để mình ra tay hay không. Vị tiên sư theo lời nhị vương gia kia, Cổ Vân tuy rằng cho rằng tu vi không cao, nhưng cũng không muốn đắc tội, ai cũng không biết sau lưng hắn có tông môn hoặc là gia tộc nào hay không. Cổ Vân gật đầu nói, một tháng sau, ngươi lại tới một lần, mặt khác, không nên bại lộ thân phận của ta tin tưởng ngươi sẽ an bài thỏa đáng. Tiên sư yên tâm, nhị vương gia vui mừng rời đi. Sau khi bố trí xong trận pháp, Cổ Vân khẽ nhíu mày. Hiện tại tuy nói không có cùng kim nguyên cổ thần triệt để quyết liệt, nhưng là cũng tràn ngập nguy cơ. Không gian hỗn độn này, tuy rằng Cổ Vân có thể tùy ý tiến vào, nhưng lại không phải là vì Cổ Vân sở hữu. Nói trở lại, không gian hỗn độn này vẫn là thuộc về kim nguyên cổ thần. Sở dĩ tu vi Cổ Vân tiến triển nhanh như vậy, không thể không kể đến công lao của không gian hỗn độn này. Nếu như kim nguyên cổ thần thật sự muốn mang không gian hỗn độn đi, Cổ Vân cũng không thể nói gì hơn. Điều khiến Cổ Vân lo lắng nhất chính là, kim nguyên cổ thần sẽ đột nhiên đánh lén mình, ví dụ như đoạt xá. Sau khi có kim tuấn thú làm trợ lực, kim nguyên cổ thần đã không còn hoàn toàn dựa vào Cổ Vân. Nếu như là yêu cầu khác thì Cổ Vân sẽ cố gắng đáp ứng, thế nhưng hung hiểm khi thả kim tuấn thú ra thì thật sự quá lớn, lớn đến mức Cổ Vân không thể nào chịu đựng nổi. Cổ Vân lại một lần nữa tiến vào trong không gian hỗn độn, hắn muốn nhìn xem có chỗ nào để hòa hoãn hay không. Bất quá lần này trong không gian hỗn độn tựa hồ có chút cổ quái, Kim Tuấn Thú vậy mà không có ở đó, Kim Nguyên Cổ Thần cũng đã mất đi bóng dáng. Ngay khi Cổ Vân đang nghi hoặc, đột nhiên một đạo linh áp đánh tới. Thần thức của Cổ Vân cảm nhận được cảm giác hít thở không thông mãnh liệt. Cổ Vân trong lòng cả kinh, muốn lập tức thoát ly không gian hỗn độn, nhưng lúc này Cổ Vân phát hiện, không gian hỗn độn giống như bị phong ấn, thần thức của mình căn bản không thoát ra được. Phút phút, một đạo kim quang bay ra, Kim Nguyên Cổ Thần xuất hiện giữa không trung, Kim Tuấn Thú cũng không biết từ chỗ nào truy ra. Cổ Vân, tiểu tử ngươi là tự tìm đường chết, Kim Nguyên Cổ Thần lạnh lùng nói, chỉ là một tu sĩ nhân loại, dám vi phạm ý chỉ của ta, hôm nay ta muốn nếm thử tư vị khinh thị bản thần tôn. Trong mắt Cổ Vân hàn mang lóe lên, tiền bối, ngươi cũng đừng quên ước định giữa chúng ta. Ước định, ha ha ha ha ha ha, Kim Nguyên Cổ Thần cười như điên. Ước định gì, bổn thần tôn đã sớm quên, ngươi chỉ là một tu sĩ nhân loại, cũng dám cùng ta nói ước định gì. Năm đó lão phu chỉ là hao hết thần lực không có nhiều khí lực tranh chấp với ngươi mà thôi, may mà có ngươi lần trước tiến vào dung hỏa chi nguyên, lão phu bây giờ cảm giác thần lực đầy đủ, hơn nữa, còn có Kim Tuấn Thú làm phụ trợ cho ta, bản thần tôn đã không cần ngươi nữa. Kim Tuấn Thú, động thủ, nuốt thần niệm của tiểu tử này trước đã. Kim Nguyên Cổ Thần nói, Cổ Tiểu Hữu, ta thấy ngươi vẫn đáp ứng mệnh lệnh của thần tôn, như vậy lão phu còn có thể tha cho ngươi một mạng. Kim Tuấn Thú trầm giọng nói, rất hiển nhiên, hắn đã triệt để thần phục Kim Nguyên Cổ Thần. Cổ Vân cười lạnh một tiếng, thì ra các ngươi đã đạt thành hiệp nghị, đã như vậy, cũng không có gì để nói, bất quá Kim Tuấn Thú tiền bối, Kim Nguyên Cổ Thần này là một người lật lọng, trước kia thời điểm hắn chỉ có thể dùng đến ta, chỉ có thể cùng ta đạt thành hợp tác, hiện tại có ngươi, liền muốn chu sát ta. Chờ sau khi hắn khôi phục hoàn toàn thần lực, ngươi cũng sẽ bị hắn vứt bỏ. Cổ Vân tiểu tử, ngươi không cần thiết châm ngòi ly gián. Ngày đó nếu ngươi trở thành thần bộc của ta, bản thần tôn sao có thể đối đãi với ngươi như vậy? Hiện tại Kim Tuấn Thú đã là thần nô của ta, chờ bản thần tôn ngao du hạo vũ, tự nhiên sẽ không quên chỗ tốt của hắn. Ngược lại là ngươi, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Kim Tuấn Thú, còn không động thủ, chẳng lẽ là để ta dạy ngươi sao? Kim Tuấn Thú gầm lên giận dữ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quay về phía Cổ Vân. Ở trong không gian hỗn độn, Kim Tuấn Thú muốn bắt được Cổ Vân là tuyệt đối không có khả năng, bởi vì thần thức của Cổ Vân càng linh động hơn. Nếu Kim Tuấn Thú có thể chế phục Cổ Vân, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không chờ tới bây giờ. Liên tục truy kích, Kim Tuấn Thú đều vồ hụt. Hai mắt Cổ Vân lạnh lẽo, quả nhiên cổ thần Kim Nguyên đang tự mình thiết kế, ở bên trong không gian hỗn độn, Kim Tuấn Thú cũng không đáng để lo, nguy hiểm nhất chính là cổ thần Kim Nguyên, hắn chẳng những nắm trong tay không gian hỗn độn, quan trọng hơn là hiện tại trong cơ thể hắn tràn đầy thần lực, bất kỳ một đạo thần quyết nào Cổ Vân cũng không cách nào chống cự. Thần tôn, ta bất lực, Kim Tuấn Thú nhìn Cổ Vân ở phía xa, có chút bất đắc dĩ nói. Kim Nguyên cổ thần lạnh lùng nhìn Cổ Vân, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không muốn ra tay, mỗi lần ra tay, sẽ hao phí thần lực. Nhưng mà xem ra, Cổ Vân ở trong không gian hỗn độn này như cá gặp nước, bởi vì không gian hỗn độn ở ngay trong cơ thể Cổ Vân, theo thời gian trôi qua, chậm rãi dung hợp với Cổ Vân. Đây cũng là nguyên nhân Kim Nguyên cổ thần không muốn lại dựa vào Cổ Vân, hắn lo lắng theo thời gian trôi qua, không gian hỗn độn sẽ cùng Cổ Vân hòa làm một thể, không còn bị hắn khống chế. Tiểu tử ngươi, quả nhiên có mấy phần bản sự. Nhưng mà không gian hỗn độn, chính là thế giới của ta. Kim quang trên thân Kim Nguyên cổ thần chiếu rọi, một đạo quang hoa màu vàng chạy như bay ra. Lam, ánh sáng màu vàng kim trong nháy mắt lập lòe, gần như trong nháy mắt, đã hoàn toàn trói buộc thần thức của Cổ Vân. Cổ Vân trong lòng trầm xuống, hắn không ngờ Kim Nguyên cổ thần lại có thần lực cường đại như vậy, quả nhiên mình không thể chống lại Kim Nguyên cổ thần. Được rồi, bước tiếp theo, lão phu muốn đoạt xá nhục thân tiểu tử này. Trong mắt Kim Nguyên cổ thần lộ ra một tia không tình nguyện. Hắn là một thần tộc thượng cổ, dù thế nào cũng không muốn đoạt xá thân thể một người bình thường, nhưng hắn cũng không có cách nào, nơi này thần lực mỏng manh, chỉ dựa vào thần thể khó có thể sinh tồn. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân rất quan trọng, đó chính là sau khi ma chủng lựa chọn Cổ Vân, đoạt xá Cổ Vân, Kim Nguyên cổ thần có thể đạt được ma chủng, như vậy hắn cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Ta sẽ để tiểu tử ngươi nhìn xem, lão phu đoạt xá nhục thể của ngươi như thế nào? Kim Nguyên cổ thần nói xong, hóa thành một đạo kim quang. Trong nháy mắt, thần thức của Cổ Vân và Kim Tuấn Thú đều xuất hiện ở bên ngoài. Cổ Vân thông qua thần thức nhìn nhục thân của mình, khoanh chân ngồi dưới đất. Kim Tuấn Thú rời khỏi không gian hỗn độn, ngạc nhiên vui mừng nhìn mọi thứ xung quanh, tuy rằng linh lực ở đây vô cùng yếu ớt, nhưng cũng đủ để cho hắn hưng phấn không thôi. Kim Nguyên Cổ Thần hừ lạnh một tiếng, Cổ Vân, người không nghĩ tới đúng không, người căn bản không thể khống chế thế giới hỗn độn của ta, chỉ có ta mới là chúa tể của thế giới này. Lúc trước Lão Phu không tiếc hủy diệt thần thể, cũng muốn đạt được thế giới này, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi nhặt tiện nghi một cách vô ích sao? Đoạt xá nhục thể của ngươi, Lão Phu tất nhiên muốn nhân cơ hội mấy vạn năm, nhưng một ngày nào đó, Lão Phu sẽ trở lại Hạo Vũ. Cổ Vân không nói một lời, kết quả này, Cổ Vân căn bản không nghĩ tới, hắn không nghĩ tới, uy hiếp lớn nhất không phải đến từ Kim Tuấn Thú, mà là đến từ Kim Nguyên Cổ Thần. Thật ra Cổ Vân cũng không có đưa toàn bộ thần thức tiến vào không gian hỗn độn, đây cũng là thói quen từ trước tới nay của Cổ Vân, mỗi lần đều sẽ lưu lại một bộ phận thần thức, cam đoan thân thể an toàn. Kim Tuấn Thú, hộ pháp cho bản thần tôn, ta muốn đoạt xá. Nếu như có bất kỳ người nào đến quấy rầy, một mực chu sát, đương nhiên cũng không nên gây nên động tĩnh quá lớn. Tuân mệnh, Kim Tuấn Thú chắp tay đi ra ngoài phòng. Sở dĩ đuổi Kim Tuấn Thú đi, Kim Nguyên Cổ Thần cũng cân nhắc đến thời gian chính mình dung hợp ma chủng có thể sẽ tương đối dài, hắn không quá rõ ràng tình huống nơi đây là như thế nào, lo lắng bị người cắt ngang. Đương nhiên, Kim Nguyên Cổ Thần cũng sẽ không hoàn toàn là Kim Tuấn Thú, cho nên đuổi nó ra ngoài cửa. Cổ Vân, lúc trước ngươi không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, lúc ấy nếu ngươi trở thành thần nô của ta, cũng không đến mức hồn phi phách tán. Cổ Vân, ta không có bất kỳ kẻ nào làm nô, ai cũng không được. Ngươi cho rằng thật sự có thể đoạt xá ta sao? Cổ Vân nói lời này, tự nhiên là có mấy phần tự tin. Thân thể của Cổ Vân vô cùng đặc biệt, hoàn toàn khác với những tu sĩ khác. Hai linh cơ, lại trải qua địa hỏa tẩy luyện, hiện tại đã là thuần hỏa linh thể, trong cơ thể miễn cưỡng đạt tới cân bằng một linh hỏa cùng linh lực, một khi bị phá hư, cái nhục thân này vô cùng có khả năng bị hủy diệt. Kim Nguyên Cổ Thần cười lạnh một tiếng, tiểu tử ngươi đợi ta đoạt xá xong sẽ tự tiêu tán đi. Vèo. Kim Nguyên Cổ Thần một đạo kim quang truy vào trong cơ thể Cổ Vân. Kim Nguyên Cổ Thần cũng không lập tức đoạt xá thức hải của Cổ Vân, hơn nữa mục tiêu của hắn là ma chủng tiến vào đan điền của Cổ Vân. Hỏa linh thật nồng đậm, Kim Nguyên Cổ Thần hơi nghi hoặc một chút, mặc dù hắn biết được chuyện của hai linh cơ Cổ Vân, nhưng lại sinh ra tò mò rất lớn đối với một linh cơ. Cái linh cơ này, sao đặc biệt như vậy? Ngay khi Kim Nguyên Cổ Thần đang nghi hoặc, đột nhiên một đạo hỏa linh nồng đậm hướng hắn đánh tới, tiếng phượng hót thanh thúy từ trong đan điền Cổ Vân tuôn ra. Kim Nguyên Cổ Thần giật nảy mình, linh cơ thứ hai của Cổ Vân, vậy mà ẩn chứa hỏa linh nồng đậm như thế, lẽ nào hắn không sợ bạo thể mà chết sao? Phượng Minh, lẽ nào nơi này là Phượng Hoàng Tinh Phách, tiểu tử Cổ Vân này lại đạt được Phượng Hoàng Tinh Phách, đồng thời biến thành một bộ phận của bản thân. Vậy ma chủng thì sao? Lúc này, Kim Nguyên Cổ Thần mới chú ý tới, bên trong tinh phách Phượng Hoàng lại có một điểm nhỏ màu đen, ma chủng lại bị tinh phách Phượng Hoàng cắn nuốt. Thời khắc này, Kim Nguyên Cổ Thần hoảng sợ, linh thể của hắn, cùng ma chủng vốn là đồng nguyên. Tao ngộ của ma chủng, có nghĩa là hắn cũng không thể tránh khỏi. Chương 194, Diệt Thần, Kim Nguyên Cổ Thần lo lắng không sai, sau một khắc, linh cơ thứ hai của Cổ Vân hóa thành hình dáng một con Phượng Hoàng, há to miệng, một cỗ hấp lực cường đại, hút thần thể của Kim Nguyên Cổ Thần vào trong đó. Kim Nguyên Cổ Thần quá sợ hãi, vội vàng muốn thoát ra khỏi đan điền. Nhưng cỗ hấp lực cường đại này khiến hắn vô lực dãy giụa. Kim Tuấn Thú, mau tới phá vỡ đan điền của tiểu tử này. Nhưng mà, ở trong cơ thể Cổ Vân, bên trong đan điền của Cổ Vân, thần niệm của Kim Nguyên Cổ Thần căn bản không có cách nào truyền ra bên ngoài gian phòng. Không được, không được, ta không thể nào ngã xuống ở đây. Kim Nguyên Cổ Thần trong miệng lẩm bẩm, ta đã trải qua vô số sinh tử, ta từng gặp vô số nguy cơ, ta là thần tộc bất tử bất diệt. Vào lúc khẩn yếu quan đầu này, trong lòng Kim Nguyên Cổ Thần quét ngang, hắn quyết định bỏ qua phần lớn thần thể, để bộ phận thần lực cho Phượng Hoàng Tinh Phách này thôn phệ. Đây cũng là biện pháp không có cách nào, tuy rằng như thế, hắn sẽ lần nữa lâm vào trong ngủ say, nhưng là như vậy hắn sẽ không vẫn lạc. Hơn nữa, chỉ cần có Kim Tuấn Thú phụ trợ, trở lại dung hỏa chi nguyên thu nạp thần lực, cũng không phải là việc khó. Dưới lực hút cường đại của Phượng Hoàng Tinh Phách, Kim Nguyên Cổ Thần dứt khoát vứt bỏ thần thể. Trong chớp mắt, thần lực tinh thuần bị Phượng Hoàng Tinh Phách hấp thu, ở trên linh cơ thứ hai, rất nhanh hiện ra vô số sợi tơ linh lực. Nhân cơ hội này, Kim Nguyên Cổ Thần vội vàng muốn chạy trốn. Nhưng đúng lúc này, một cỗ hỏa linh lực đột nhiên bao phủ đến. Tiền bối, đan điền của ta là ngươi nói đến là đến, nói đi là đi sao? Giọng nói của Cổ Vân truyền đến. Cổ Vân, thần thức của ngươi không phải đã bị ta cầm tù rồi sao? Kim Nguyên cổ thần quá sợ hãi, sự ngăn cản của đạo hỏa linh này khiến hắn không thể nào thoát khỏi đan điền của Cổ Vân. Nếu ta có thể tu luyện ra hai linh cơ, lại tu luyện ra hai thần thức có gì kỳ quái? Cổ Vân có thể tu luyện ra hai thần thức, còn phải cảm ơn Tiếu Diện chân nhân. Cổ Vân lấy được phương pháp tu luyện thân ngoại hóa thân từ trên người hắn, chẳng những khiến Cổ Vân càng thêm tự nhiên đối với việc tu luyện hai linh cơ, đối với tu luyện thần thức cũng có trợ giúp rất lớn. Không nghĩ tới, hai thần thức này ở thời khắc mấu chốt lại có tác dụng lớn. Hỏa linh lực hoàn toàn phong tỏa đan điền, Kim Nguyên cổ thần không có bất kỳ đường lui nào, Kim Nguyên cổ thần mất đi thần lực, yếu ớt không chịu nổi, nhưng Cổ Vân tuyệt sẽ không cho hắn chút cơ hội cầu viện nào. Kim Tuấn Thú đang ở ngoài cửa, tất cả phải kết thúc một cách lặng yên không một tiếng động. Cổ Vân tiểu hữu, ngươi thả ta rời khỏi đan điền của ngươi, ta cam đoan sẽ không suy xét đến chuyện đoạt xá nữa, ta tiếp tục hợp tác với ngươi, có lão phu trợ giúp, ngươi có thể sớm ngày tiến giai lên cảnh giới linh tôn. Khi ngươi tu luyện tới linh tôn chi cảnh, ngươi cần càng nhiều chỉ điểm, ngươi biết vì sao Kim Tuấn Thú thần phục ta không? Bởi vì hắn rất mê mang, hắn không biết tu luyện như thế nào. Giọng nói của Kim Nguyên cổ thần cũng có chút run rẩy. Nhưng mặc kệ hắn nói như thế nào, lần này Cổ Vân tuyệt đối sẽ không buông tha. Kim Nguyên cổ thần này lật lọng, lần này là cơ hội tuyệt hảo để Cổ Vân hủy diệt hắn. Hơn nữa một khi Kim Nguyên cổ thần ngã xuống, không gian hỗn độn sẽ hòa làm một thể với bản thân, cuối cùng trở thành một bộ phận thân thể của Cổ Vân. Cổ Vân, giết ta ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Lão phu là thần tộc, ngươi không thể giết chết thần tộc. Kim Nguyên cổ thần ngữ không mạch lạc, điên cuồng kêu gào, nhưng Cổ Vân căn bản không nghe bất kỳ lời nói nào của hắn. Phượng Hoàng tinh phách từng tia thôn phệ thần thể cuối cùng của Kim Nguyên cổ thần, quá trình vô cùng chậm chạp, mỗi một tia thôn phệ đều làm cho Kim Nguyên cổ thần thống khổ không chịu nổi, cuối cùng chỉ còn lại có một tia thần lực. Kim Nguyên cổ thần vẫn không từ bỏ cơ hội cuối cùng. Nhưng tất cả đều kết thúc, Kim Nguyên cổ thần bị hút vào bên trong Phượng Hoàng tinh phách, triệt để dung nhập vào bên trong linh cơ thứ hai. Thần thức thứ hai của Cổ Vân bị trói buộc lập tức cởi bỏ trói buộc, trở lại bên trong bản thể. Đồng thời, Cổ Vân cảm nhận được thần lực trong đan điền sung túc dị thường, đặc biệt là trong đệ nhị linh cơ, dường như xảy ra biến hóa cổ quái nào đó. Phượng Hoàng tinh phách vậy mà yên lặng lại, thậm chí còn cắt đứt liên hệ với hỏa linh lực bên ngoài. Cuối cùng, đan điền một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Cái này, Cổ Vân lại bất ngờ khôi phục linh lực trước đó, Cổ Vân bây giờ giống như một tu sĩ linh sư trung kỳ bình thường, vốn bởi vì Phượng Hoàng tinh phách dẫn đến linh lực trói buộc, không ngờ lại triệt để giải trừ. Ở một góc đan điền, Phượng Hoàng tinh phách ẩn trong đó, thật giống như ẩn nấp. Quá trình này, rất nhanh, từ lúc Kim Nguyên cổ thần chuẩn bị đoạt xá đến bây giờ, chỉ khoảng một khắc đồng hồ. Cổ Vân chậm rãi đứng dậy, mặc dù Phượng Hoàng tinh phách cắn nuốt Kim Nguyên cổ thần, giải quyết một phiền toái lớn cho Cổ Vân, nhưng mà Kim Tuấn Thú cảnh giới linh tôn vẫn như cũ không thể bỏ qua. Dấu ấn thần nô trên người Kim Tuấn Thú chắc vẫn còn, nhưng Cổ Vân không thể khống chế được thần ấn này. Hơn nữa, cho dù là Cổ Vân có thể thông qua linh cơ thứ hai nắm giữ thần ấn, không có lực uy hiếp cường đại như cổ thần Kim Nguyên, Kim Tuấn Thú cũng không thể nào tùy tiện thần phục chính mình. Sau khi thoáng trầm ngâm, Cổ Vân chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài phòng. Thần tôn, người đã đoạt xá thành công rồi sao? Kim Tuấn Thú lập tức đi lên phía trước, vô cùng cung kính. Cổ Vân ngây người gật đầu, trên mặt không có một tia biểu tình. Ta xem nơi này cũng không phải là nơi bình thường, tựa hồ có cấm chế đặc thù gì đó, ta vừa mới đoạt xá, không muốn trêu chọc thị phi gì, khí tức của ngươi quá khổng lồ, sẽ dẫn tới không ít tu sĩ nhân loại đuổi bắt. Cái gì, thần tôn nói nơi này có một ít tu sĩ nhân loại cường đại. Trong mắt Kim Tuấn Thú hiện lên vẻ kinh ngạc. Xét đến cùng, hắn chỉ là một con yêu thú, cường giả linh tôn trở lên, tự nhiên muốn thu phục hắn. Ngươi trước tiên trở lại trong không gian hỗn độn, chờ sau khi ta rời khỏi nơi đây, lại thả ngươi ra. Cổ Vân dùng giọng điệu không thể nghi ngờ nói, đồng thời phất tay đánh ra một đạo linh lực. Kim Tuấn Thú không phải là linh thú của Cổ Vân, hiện tại lại có linh trí kinh người nên không bị Cổ Vân khống chế, nếu nó từ chối tiến vào thì Cổ Vân thật sự là vô kế khả thi. Nhưng mà, hiển nhiên uy hiếp của Kim Nguyên cổ thần vẫn tồn tại, Kim Tuấn Thú đối với lời của Kim Nguyên cổ thần tin tưởng không thôi, hắn căn bản không nghĩ tới, đứng ở trước mặt hắn vẫn là Cổ Vân, mà Kim Nguyên cổ thần đã triệt để tiêu vong. Kim Tuấn Thú cũng hưởng ứng linh lực của Cổ Vân, trong nháy mắt đã tiến vào trong không gian hỗn độn. Mãi đến lúc này, Cổ Vân mới thở phào một hơi, tảng đá lớn trong lòng cũng rơi xuống. Từ lần đầu tiên phát hiện Kim Nguyên Cổ Thần tồn tại, đến bây giờ đem Kim Nguyên Cổ Thần hủy diệt, dọc theo con đường này, trải qua rất nhiều. Nhưng cuối cùng cũng coi như kết thúc, từ nay về sau, Cổ Vân cũng không cần lo lắng nữa. Trong mấy ngày kế tiếp, Cổ Vân ngoại trừ tu luyện ra thì vẫn toàn tâm nghiên cứu linh cơ thứ hai này có chút hỗn loạn. Phượng Hoàng Tinh Phách làm chủ thể, tự nhiên không cần nhiều lời, còn thôn phệ ma trùng, bây giờ lại nuốt thần thể của Kim Nguyên Cổ Thần vào trong đó. Ba thứ này, bất kỳ một thứ gì cũng sẽ làm vô số tu sĩ truy phủng, không tiếc bất cứ giá nào đạt được. Nhưng ba thứ này kết hợp lại với nhau, lại còn trở thành một trong những linh cơ của Cổ Vân. Thật không biết, linh cơ này cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua, nhị vương gia đúng hạn tới. Tiên sư, ta đã chuẩn bị xong hết thảy, hiện tại có thể xuất phát tiến về Hoàng Cung. Nhị vương gia cung kính nói, thân phận ta sắp xếp cho tiên sư là khách khanh. Nhị vương gia dẫn Cổ Vân tới một cỗ xe ngựa cực kỳ xa hoa. Xe ngựa này dài chừng 10 trượng, do hơn 20 con tuấn mã dẫn dắt, bố trí trong đó cực kỳ xa hoa, so với đại sảnh của nhị vương gia chỉ có hơn chứ không kém. Các loại thức ăn tinh mỹ và hoa quả bày ở trung tâm, còn có mấy mỹ nữ tỳ xinh đẹp hầu hạ. Nhị vương gia kính nể Cổ Vân từ tận đáy lòng, không chỉ những linh đan kia, mấy tháng nay Cổ Vân một hạt cơm cũng không ăn, nếu là người bình thường sao có thể chịu đựng được. Có lẽ vị tiên sư này mạnh hơn vị trong hoàng cung kia một chút, cho nên nhị vương gia nhất định phải làm được tốt nhất, không thể để cho Cổ Vân có chút không hài lòng. Khiến nhị vương gia thất vọng là, sau khi Cổ Vân tiến vào xe ngựa, liền khoanh chân ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, đối với xe ngựa xa hoa này, căn bản không có chút hứng thú nào. Xuống xe ngựa, là một cánh cửa ngọc thạch khổng lồ, bên trên khắc ba chữ Lan Lăng Vương. Tiên sư, đây chính là hoàng cung Lan Lăng quốc chúng ta, mời. Cổ Vân gật đầu, đi theo nhị vương gia tiến vào bên trong. Bái kiến nhị vương gia, thỉnh an nhị vương gia rồi, thỉnh thoảng có người mặc áo bào hoa lệ đến chào hỏi. Nhị vương gia cũng gật đầu, địa vị của hắn rất cao, đối với những quý tộc hoặc các đại thần này cũng không có hứng thú quá lớn, toàn bộ tâm tư của hắn bây giờ đều đặt trên người Cổ Vân. Tiên sư, mời bên này, trong hoàng cung này chính là rất nhiều chuyện thế tục, ngươi ngàn vạn lần không nên để ý, ta dẫn ngươi đi xem cây mây đen kia trước. Nhị vương gia hạ giọng nói. Cổ Vân gật gật đầu, mục đích hắn tới nơi này cũng chính là vì cây mây đen kỳ diệu kia. Càng xâm nhập sâu, đại thần và các quý tộc cũng từ từ ít đi, những nơi này cũng không phải là nơi bọn họ có thể tiến vào. Hộ vệ tuy rằng không ít, nhưng nhị vương gia lại thông suốt. Cuối cùng, hai người đi tới một hoa viên nhỏ hẻo lánh. Tiền bối, cây mây đen kia ở trong đó. Nhị vương gia giới thiệu. Đây là một cổng vòm hình tròn cực nhỏ, có hai gã hộ vệ trông coi, nhìn thấy nhị vương gia đến, lập tức cung kính hành lễ. Vương gia, nơi này chỉ sợ chỉ có thể cho ngươi đi vào, hạ nhân này không thể đi vào. Một gã hộ vệ nói. Cái gì, mù mắt chó của ngươi rồi. Nhị vương gia giận tím mặt, hắn thật vất vả mới mời được Cổ Vân tới, nói hết lời hữu ích, lại bị một tên hộ vệ quấy nhiễu. Nhị vương gia rút một con dao găm trong lòng ra, mắt lộ hung quang. Vương gia, việc này không có gì lớn, không cần phải như thế đi. Cổ Vân trầm giọng nói. Vâng, thật ra nhị vương gia cũng chỉ giả vờ giả vịt một chút, cho dù thân phận của hắn rất cao, giết chết hộ vệ trong hoàng cung cũng là chuyện khó có thể giải quyết. Hai người các ngươi cút đi, đừng để ta ở trong Lan Lăng thành nhìn thấy hai người các ngươi. Phất tay đuổi hai người đi, nhị vương gia cung kính nói. Tiên sư mời vào, hắc đằng ở chỗ này. Cổ Vân nhìn theo hướng nhị vương gia chỉ, một cây mây đen khổng lồ to bằng cánh tay nằm rạp trên mặt đất, từ xa nhìn lại giống như một con mãng xà khổng lồ. Chương 195, hắc đằng, sợi mây đen này phát sáng, dọc văn trên đó, cùng loại với lân phiến của yêu thú nào đó. Trên đỉnh đầu của ngọn lửa có một chiếc lá màu đen dày tới bam, mép lá sắc bén tựa như lưỡi dao, tản ra khí lạnh âm u. Cổ Vân vừa nhìn thấy vật này liền biết đây tuyệt đối không phải vật bình thường. Thậm chí không phải là linh thảo linh mộc mà Cổ Vân nhận thức. Tiên sư, vật này, ngươi làm không tệ. Cổ Vân gật đầu, ta có chút hứng thú với vật này, để ta quan sát một chút. Nhị vương gia nghe lời ấy, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Tiên sư ngươi từ từ xem, ta đi bên ngoài xem một chút, miễn cho người nào không có mắt tới quấy rầy ngươi. Nếu có gì cần, ngươi gọi ta một tiếng là được, Cổ Vân đến gần cây mây đen kia, một luồng khí tức sơ xác tiêu điều từ trên cây mây đen kia tuôn ra, khí tức lạnh lẽo khiến người khác nghẹt thở. Mỗi một tấc, mỗi một sợi, đều tản mát ra ý lạnh vô cùng. Thần thức Cổ Vân thoáng điều tra, phát hiện vật ấy cũng có hiệu quả rất mạnh với thần thức băng hàn, thần thức của Cổ Vân trong số các linh sư cũng coi như là rất mạnh, nhưng lại không dám tới quá gần, nếu không chắc chắn sẽ bị tổn thương. Linh hỏa vừa tới gần cây mây đen, lập tức hóa thành màu u lan, vậy mà trong nháy mắt bị cây mây đen cắn nuốt. Tiếp theo, Cổ Vân sử dụng thiên linh chi hỏa, đây chính là chí dương chi hỏa của thiên hạ, trong nháy mắt khi tiếp xúc với dây leo đen, vậy mà cũng nhanh chóng tiêu tán, hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Mà sau khi thu nạp những linh hỏa này, hắc đằng vậy mà trở nên có chút sáng loáng. Sau khi thoáng trầm ngâm, Cổ Vân lấy từ trong túi trữ vật ra một ít linh thảo thuộc tính hỏa, đặt ở gần cây mây đen. Rất nhanh, những linh thảo hỏa thuộc tính này vậy mà bốc cháy lên, sinh ra hỏa diễm, từng tia bị hắc đằng hoàn toàn hấp thu. Cây mây đen này, dĩ nhiên là một gốc linh đằng hỏa thuộc tính, có thể thôn phệ linh hỏa, nhưng trên đó tràn ngập lực lượng băng hàn, khiến Cổ Vân thập phần không hiểu. Không đến một khắc đồng hồ, cây mây đen này đã cắn nuốt mấy trăm gốc linh thảo. Cổ Vân chú ý tới, trên cây mây đen, vậy mà mọc ra một cái chồi non năm đen, đây tựa hồ là mảnh lá cây thứ hai. Quả nhiên là thế, điều này không khác suy đoán của Cổ Vân là mấy, sử dụng hỏa linh lực có thể khiến cho cây mây đen này sinh sôi. Nếu sử dụng đủ nhiều hỏa linh lực, không biết cây mây đen này sẽ sinh ra biến hóa gì. Cổ Vân đối với cây mây đen này sinh ra hứng thú nồng đậm, không thể tưởng được ở nơi linh lực cằn cỗi như thế này, còn có thể phát hiện loại thiên linh địa bảo này. Nhưng mà, điều này không có nghĩa là hiện tại Cổ Vân có thể chiếm nó làm của riêng. Nhị vương gia nói trong hoàng cung này còn có một vị tu luyện giả, Cổ Vân cũng không biết tu vi của người này như thế nào, càng không rõ ràng lai lịch của người này, cho nên trước đó Cổ Vân không muốn kinh động đến hắn. Thời điểm đi ra đình viện, nhị vương gia đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn thấy Cổ Vân, lập tức cung kính nói. Tiên sư, cây mây đen này có làm cho ngươi hài lòng hay không? Cổ Vân gật đầu, được rồi, rời khỏi nơi này trước đi. Nhị vương gia, sao ngươi lại ở đây? Hoàng huynh đang tìm ngươi khắp nơi, yến hội sắp bắt đầu rồi. Một nam tử trẻ tuổi vội vã đi tới. Tiên sư, cái này. Nhị vương gia nhìn về phía Cổ Vân, thấp giọng nói. Nếu yến hội đã bắt đầu, chúng ta đi xem một chút đi. Tốt, tốt, nhị vương gia vui mừng khôn xiết, Cổ Vân có thể tham gia yến hội, xem như là đã cho hắn đủ mặt mũi. Không bao lâu sau, Cổ Vân và nhị vương gia đi vào trong một đại sảnh cực kỳ hoa lệ. Đại sảnh rộng mấy trăm trượng. Ở chính giữa là một nam tử tướng mạo uy nghiêm, mặc long bào màu vàng, chắc người này là Lan Lăng Vương. Xung quanh Lan Lăng Vương, mấy ngàn quan viên quý tộc ngồi vây quanh, xung quanh còn có vô số thị nữ tới tới lui lui, cảnh tượng không thể nói là không đồ sộ. Nhị vương ra tới rồi, mau mời, hoàng thượng chờ ngươi rất lâu rồi. Một đại thần vội vàng đi tới, cung kính nói. Cổ Vân nhìn thoáng qua nhị vương ra, gật gật đầu, tự mình đi đến một cái bàn không người trong góc, ngồi xuống. Nhìn thấy cảnh này, nhị vương gia thoáng yên tâm, nếu không cho thấy thân phận Cổ Vân tiên sư, là không có khả năng ngồi cùng một vị trí với hắn. Đây là khách quý của ta, ngươi nhất định phải an bài thỏa đáng, nếu không ta nhất định không tha cho ngươi. Nhị vương gia hạ giọng cảnh cáo. Nhị vương gia đến, để triều hội lập tức bắt đầu. Từng món ăn tinh xảo truyền lên, lễ nhạc tề minh. Cho dù là những người từng trải qua Thanh Sơn Môn, Phượng Minh gia tộc, cùng với những đại tràng diện như Minh Nguyệt Tông, Cổ Vân cũng có mấy phần rung động, quốc thế Lan Lăng Quốc này thật sự không kém. Đương nhiên cái này cũng có liên quan đến vị trí Lan Lăng Quốc, linh lực nơi đây cằn cỗi, không có tu sĩ nào nguyện ý đến đây, cũng coi như là lưu lại một phương tịnh thổ cho người bình thường. Lan Lăng Vương đứng lên, thú vui và vũ nương bốn phía lập tức dừng lại. Tuy Lan Lăng Vương khí vũ bất phàm, nhưng khí tức tựa hồ thập phần gầy yếu, nói chuyện như muỗi kêu, khoảng cách xa một chút, căn bản nghe không rõ ràng. Cổ Vân không có hứng thú với quốc thế, quốc vận mà Lan Lăng Vương nói. Trong bóng tối, Cổ Vân đánh giá xung quanh, vị tiên sư được Lan Lăng Vương nuôi dưỡng kia, nhưng điều khiến Cổ Vân nghi hoặc là, nơi này không có sự thay đổi linh lực rõ ràng, chẳng lẽ vị tiên sư kia không đến? Khoảng một khắc sau, lời nói liên miên của Lan Lăng Vương cuối cùng cũng kết thúc. Hắn hít sâu một hơi nói, tiếp theo xin mời quốc sư Lan Lăng Quốc, Kim Quang Thượng Nhân thi triển tiên pháp, cầu phúc cho Lan Lăng Quốc. Cổ Vân nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Kim Quang Thượng Nhân, vị cường giả linh tôn trong truyền thuyết kia. Đường đường một tên cường giả linh tôn, làm sao lại ủy thân ở loại đất linh lực cằn cỗi này, làm sao có thể lăn lộn cùng một chỗ với những người phàm tục này. Trong ánh mắt nghi hoặc của Cổ Vân, một lão giả mặc đạo bào màu tím chậm rãi đi ra. Người này râu tóc bạc trắng, trong tay cầm một cây phất trần màu trắng, dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Nhưng mà khí tức linh lực của người này vô cùng yếu ớt, chẳng lẽ là cố ý ẩn giấu khí tức hay sao? Lão giả này vung tay lên, phất trần nhẹ nhàng quét qua, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, trong nháy mắt, một linh quang màu đỏ bay vụt ra. Linh quang này bay nhanh trên người lão giả, thoạt nhìn hoa cả mắt. Quan viên triều đình và các quý tộc xung quanh đều phát ra tiếng chậc chậc tán thưởng. Khoảng chừng một nén nhang sau, trên trán lão giả đã lấm tấm mồ hôi, lão vung tay lên, linh quang trên người bay về phía Lan Lăng Vương, chui vào trong cơ thể Lan Lăng Vương. Thiên tứ Lan Lăng, sau khi lão giả nói xong, hai mắt khép hờ, bộ dáng dường như đã hao phí khí lực rất lớn. Mấy thân vương xung quanh nhìn Lan Lăng Vương, mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ. Loại chúc phúc này mỗi năm một lần, nghe nói có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng loại đãi ngộ này chỉ có Lan Lăng Vương mới có, các vương gia khác chỉ có thể nhìn mà thôi. Lan Lăng Vương bước nhanh từ trên vương tọa xuống, cung kính hành lễ với lão giả. Đa tạ tiên sư chúc phúc, tiên sư mời ngồi. Chỗ ngồi của lão giả ở gần Lan Lăng Vương, cao quý hơn các vương gia khác một chút. Cổ Vân nhíu mày, nếu như Cổ Vân đoán không sai, người này nhiều nhất cũng chỉ là một tu sĩ linh lực mà thôi, không gì hơn cái này cũng tốt. Cây mây đen kia hoàn toàn thuộc về Cổ Vân. Đối với triều hội tiếp theo, Cổ Vân cũng không có hứng thú, nếu không phải bởi vì nhị vương gia, Cổ Vân đã sớm rời khỏi nơi này. Dứt khoát nhắm mắt điều tức, vị huynh đài này hình như hơi lạ mặt. Cổ Vân mở mắt ra nhìn, thấy một nam tử tướng mạo vô cùng trẻ tuổi đang ngồi bên cạnh mình. Cổ Vân gật gật đầu, cũng không nói nhiều. Huynh đệ là đi theo người nào vào, thoạt nhìn đối với món ngon của hoàng cung này cũng không quá hài lòng a. Nam tử nhìn thức ăn chưa động đậy trước mặt Cổ Vân nói. Cổ Vân vẫn không nói, hắn cũng không muốn giao lưu quá nhiều với người ngoài, kỳ thật cũng không có gì để nói. Nam tử này thấy Cổ Vân căn bản không để ý tới mình, tựa hồ có chút tức giận. Huynh đài, hiện tại ta hoài nghi thân phận của ngươi, nếu không có bằng chứng thân phận gì, ta sẽ giao ngươi cho hộ vệ xử trí. Đúng lúc này, nhị vương gia loạng choạng đi tới. Tiên sư, mau tới bái kiến Lan Lăng Vương với ta. Nhị vương gia còn buồn ngủ, hiển nhiên uống không ít rượu. Tiên sư, nam tử trẻ tuổi kia cười ha ha ha. Nhị thúc ngươi nghĩ sai rồi, hắn là tiên sư. Tiểu tử ngươi không nên hồ ngôn loạn ngữ, cẩn thận tiên sư đại nhân trách tội. Tiên sư, xin mời đi theo ta. Nhị vương gia tuy rằng thân thể lay động, vẫn làm ra bộ dáng cung kính. Cổ Vân bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, lúc trước hắn còn dặn dò nhị vương gia giữ bí mật cho mình. Sớm biết như thế, Cổ Vân đã không tới tham gia triều hội này. Đang nói, Lan Lăng Vương và lão giả râu bạc trắng cũng bước nhanh tới. Đặc biệt là lão giả râu trắng kia, ánh mắt đầy vẻ giận dữ. Hoàng thượng, đây chính là vị tiên sư mà ta nói tới. Nhị vương gia chỉ vào Cổ Vân nói. Tiên sư, Lan Lăng Vương hiển nhiên không quá tin tưởng, Cổ Vân tướng mạo trẻ tuổi thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi, làm sao có thể có linh sư trẻ tuổi như vậy. Hiện tại người nào cũng dám giả mạo linh sư, nhị vương gia, ta thấy người uống nhiều quá rồi. Lão giả râu trắng hừ lạnh nói, tên tiểu tử này, có biết tội gì phải giả mạo linh sư không? Quốc sư chớ tức giận, ta nhất định phải điều tra cho ra nhẽ, nếu nhị vương gia bị người này che mắt, ta nhất định sẽ phạt nặng, quyết không khoan dung. Lan Lăng Vương vội vàng nói, giết, lão giả râu bạc trắng xoay người rời đi. Không đợi Lan Lăng Vương lên tiếng, mười mấy hộ vệ đã bay nhào đến. Một tấm lưới lớn từ trên trời giáng xuống, mắt thấy đã bao vây Cổ Vân. Cổ Vân nhướng mày, hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị. Hơn nữa, nếu bắt một người bình thường, căn bản không cần phải sử dụng lưới lớn, chỉ cần một hai gã hộ vệ là đủ. Nhưng đối với tu sĩ cấp thấp mà nói, tấm lưới này có thể phát ra kỳ hiệu, hơn 10 tráng hán vây quanh, hoàn toàn có thể khiến một tu sĩ linh lực ngũ giai trở xuống không kịp phòng bị, căn bản không kịp thi triển pháp quyết. Chẳng lẽ lão giả này đã nhìn ra mình là linh sư? Trong tay mỗi hộ vệ đều cầm một thanh dao găm. Không hề nghi ngờ, chỉ cần Cổ Vân bị bắt, liền lập tức đâm ra 10 cái lỗ máu, coi như là tu sĩ linh lực, cũng gần như chắc chắn phải chết. Nhị vương gia tuy rằng uống nhiều, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ hoảng sợ, hắn hẳn là trước đó chưa chắc biết sẽ phát sinh loại chuyện này. Như vậy, cái này chỉ có một giải thích, đó chính là vị quốc sư này, vẫn sớm có chuẩn bị, mục tiêu có lẽ không phải Cổ Vân, mà là bất kỳ một người nào có khả năng uy hiếp đến địa vị.